Thiếp thân đặc công, chương 522, Mạc Ni tạp tình báo trọng yếu, góc truyện audio.com. Phương Giật Thiên đi vào biệt thự trong đại sảnh, đầu tiên là đi vào lầu một phòng vệ sinh tắm rửa một cái tựu lại trực tiếp thay một bộ quần áo, đi ra sau khi thấy Lâm Thiền Tuyết cùng Trân Khả Nhân, Sử Phi Phi, Hứa Thiên các nàng bốn người mỹ nhân ngồi ở phòng khách trên ghế trường kỳ vui vẻ trò chuyện, về phần Lâm Quả Nhi, Tô Uyển Nhi cùng Âu Dương Toa Toa ba người la lị xem chừng còn đang ở trên lầu tắm rửa thay quần áo. Tiểu Tuyết, phòng ngươi cái kia máy tính sách tay có thể lê chu yên phao. VN, ta mượn, ta có chút việc gấp. Phương Giật Thiên hướng về phía Lâm Thiền Tuyết nhẹ nhàng nói. Có thể lê chu yên phao, VN cũng là ngươi lê chu yên phao. VN để làm chi? Lâm Thiền Tuyết không lạnh không đạm hỏi. Không phải là vội vã lê chu yên phao. VN cùng một mày đẹp nói chuyện phiếm. Trân Khả Nhân nhìn như không lòng dạ nào nhưng kỳ thực là toan tính nói câu. Phương Giật Thiên ánh mắt trầm xuống, nhẹ nhàng nhìn Trân Khả Nhân liếc mắt một cái, sắc mặt cũng không có bình thời tùy ý lười nhác, hắn nghiêm túc nói. Tiểu Tuyết, ta thật là có việc gấp, nếu như có thể ta mượn một cái, sẽ không vượt qua một giờ. Tiếp xúc đến Phương Giật Thiên thâm trầm không giống như là nói đùa ánh mắt, Trân Khả Nhân một trận chột dạ, sâu kín thuyết tiếng. Ta bất quá thuận miệng nói một chút mà thôi, ánh mắt ngươi làm gì à? Vậy ngươi dùng, bất quá ngươi cũng đừng loạn lật trong của ta những điều cần. Lâm Thiền Tuyết cũng đã mơ hồ cảm giác được Phương Giật Thiên thật sự có việc, giờ phút này Phương Giật Thiên cho nàng cảm thấy là trước kia cái loại này gặp phải cường điệu vấn đề lớn lúc ngưng trọng khí thế. Tốt, được, trong thời gian này ta không hy vọng bất kỳ ai vào đây quấy rầy. Phương Giật Thiên một giọng nói, liền đi lên tới lầu 2. Ngươi, Lâm Thiền Tuyết trong lòng một mạch trơ mắt nhìn Phương Giật Thiên đi lên lầu, trong lòng rất thất vọng chán sợ. Cái này Phương Giật Thiên thật đúng là khá bá đạo a. Tiểu Tuyết, ta thấy thế nào, hắn không giống như là hộ vệ của ngươi a. Sử Phi Phi nhẹ nhàng nói câu, người này có đôi khi chính là chỗ này sao bá đạo, tức chết ta. Lâm Thiền Tuyết oán hận nói, đúng vậy, bất quá cũng chính là gặp phải chuyện gì thời gian mới có thể như vậy, cũng không biết lần này hắn gặp phải chính là chuyện gì. Trân Khả Nhân vô ý thức nói, lấy nàng đối Phương Giật Thiên hiểu rõ, Phương Giật Thiên vừa mới sắc mặt khác thường cùng với bất thường nàng là nhìn ra. Nam nhân như vậy nói vậy rất tự cho là đúng. Sử Phi Phi lạnh lùng nói, như vậy sừng sốt khuôn mặt thượng nổi lên một tia chán ghét, cũng không biết là Phương Giật Thiên lúc trước câu kia cố tình vô tình xúc động nàng nội tâm hay là dù thế nào. Tính không đi nói hắn, Phi Phi, hay là nói ngươi chuyện, ngươi thật sự tính toán tới Thiên Hải thị gian quán rượu. Lâm Thiền Tuyết hỏi, Sử Phi Phi gật đầu, dựa trong trên ghế trường kỳ, không có chút nào keo kiệt đem cái đó của nàng mê người thân thể đường cong nguyên vẹn hiển thị ra trước ngực yêu mỹ và rất tự hào độ cong quả thực là hút người ánh mắt, nàng nói. Ta đã quyết định, trước trận ta đã sai người cùng Tô Hà quán rượu là lão bản đàm phán, trực tiếp điều này nhà quán rượu mua trở lại, rồi sau đó dựa theo phong cách của ta trải qua trang tu sửa lại, bằng phần ta những năm ở nước ngoài quán rượu hành nghề quản lý kinh nghiệm, nên có thể lên. Ngươi nếu quyết định này sao chúng ta cũng sẽ ủng hộ ngươi, đáng tiếc cha ta bây giờ còn đang nước ngoài không có. Góc truyện audio.com, trở lại, nếu không trong danh bạ cùng với tài chính một số phương diện cũng là có thể trợ giúp ngươi. Lâm Thiền Tuyết nói, tài chính không là vấn đề, mấu chốt là phải chuẩn bị một số các mặt ở quốc nội, làm chuyện gì cũng phải quan hệ, mở cái quán rượu cũng giống như vậy, ta chỉ là lo lắng cái nghề này đối thủ cạnh tranh chọn dùng phi pháp cạnh tranh thủ đoạn tới quấy rối chèn ép giống như, điểm này cũng là rất nhức đầu. Sử Phi Phi tú mỹ cau, nói, Phi Phi, lo nghỉ cho ngươi có người trở lại ác ý quấy rối chèn ép, điểm này trên có câu ta không biết có nên nói hay không. Trân Khả Nhân muốn nói lại thôi mà nói. Khả Nhân, có lời gì ngươi đã a, chúng ta cũng là hảo tỉ muội, lại kiêng kỵ cái gì a? Sử Phi Phi nhịn không được cười một tiếng, mỹ nữ này cười một tiếng, thật đúng là có loại muôn hoa đua thắm khoe hồng sừng sốt mỹ cảm. Ta cảm thấy ở điểm này Phương Giật Thiên cũng là có thể giúp hết lòng, người này bình thời nhìn chán, bất quá trong gặp phải chuyện thời gian ngươi sẽ nhịn không được chống lại hắn thất kinh, dù sao ta cảm thấy hắn người này khá thần bí, nhất định là rất người không đơn giản. Trân Khả Nhân nói, a. Phải, Sử Phi Phi nhíu mày, rồi sau đó than khẽ tiếng, nói, đã như vậy xem đi, nếu như hắn có năng lực hơn nữa nguyện ý giúp chiếu cố ta, như vậy ta cũng sẽ cho hắn tương ứng thù lao. Phương Giật Thiên đi lên lầu 2, mơ hồ nghe được Lâm Thiền Tuyết gian phòng bên cạnh Lâm Quả Nhi ở trong phòng truyền đến một trận chơi đùa tiếng, hiển nhiên là ba cô nàng, không biết ở bên trong chơi đùa cái gì. Phương Giật Thiên cười nhạt đi vào Lâm Thiền Tuyết trong phòng, tiện tay khóa ngược lại cửa, đi tới bàn máy tính trước mở ra Lâm Thiền Tuyết cái kia Đài Loan màu trắng trái táo máy tính sách tay. Trong phòng tràn đầy một tia liên đạm sâu kín mùi thơm, gian phòng thu dọn sạch sẽ, vẻ mềm mại thật lớn, giường lại càng hạt bụi nhỏ bất nhiễm, nhớ tới nhiều lần chỗ này gian phòng bên trong xảy ra từ một số mập mờ chuyện tình, Phương Giật Thiên không khỏi 10 phần thâm ý cười cười. Máy vi tính rất nhanh sau đó mở điện thoại, Phương Giật Thiên mở ra website, lên đất liền lên nước ngoài một tư mật thị tần nói chuyện phiếm bình thai, đeo lên tai nghe sau khi sau đó một chút mở ra mạc ni tạp hình cái đầu, rồi sau đó đã bắn ra một thị tần cửa sổ. Rất nhanh, mạc ni tạp tinh xảo xinh đẹp và mị hoặc quyến rũ khuôn mặt bàng xuất hiện ở thị tần bên trong, bởi vì cái đó của nàng bên hay là rạng sáng buổi sáng, nàng lười nhác cực kỳ ngồi ở trên giường bày ra một cái bàn nhỏ, trên bàn bày đặt máy tính sách tay. Này, Chiến Lang, ngươi tới rồi. Mạc ni tạp vạn quyến rũ cười, dơ dơ lên thùy trong trước mặt xõa tung mái tóc nói. Phương Giật Thiên lập tức có loại lớn phun máu mũi vọng động, mạc ni tạp hiển nhiên là mới vừa ngủ dậy, trên người lại mặc một bộ gợi cảm cực kỳ đai đeo quần ngủ bên phải đai an toàn hơi trượt thêm nàng cái này quần ngủ cổ áo cực thấp cho nên trước ngực nàng hai cặp to lớn hỗn loạn rất tự hào tuyết phong đứng vững trước mắt như ẩn như hiện quả thực là trêu chọc nhân tâm, làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Phương Giật Thiên vội vàng hít sâu một cái trầm thấp nói. Mạc ni tạp đến tột cùng là chuyện gì chứ? Chiến Lang, lần trước ngươi không có phải để cho ta thu thập điều tra sát thủ quốc gia liên minh đệ nhất sát thủ Ngân Hồ tin tức phải không? Mạc ni tạp hơi từ tính. Góc chuyện audio.com, mỉ hoặc thanh âm chậm rãi nói. Ân, có tin tức của nàng. Phương Giật Thiên trong ánh mắt trầm xuống, hỏi. Mạc ni tạp gật đầu, rồi sau đó đã chậm rãi mà nói. Căn cứ ta nắm giữ tin tức Ngân Hồ có khả năng đã biết vị trí ngươi trong thành thị, hơn nữa trước mắt Ngân Hồ đã tới nước Hoa, rất có thể ngay tại bên trong thành phố Thiên Hải. Cách chương.